Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, cấp chiến lược nhân tài. Lộc Nguyên Quảng Trường, ám chiến đã kết thúc, cơ giáp giao lưu hội còn tại khí thế ngất trời tiến hành lấy. Trương Viễn lặng lẽ về tới Hưu Nguyên trong trò chơi, kiểm tra một hồi giả lập thương tình huống. Hắn liền phát hiện hắn hai người đệ tử còn ở trong game khí thế ngất trời luận bàn đâu. Trương Viễn cũng không gọi bọn họ, tiếp tục ở một bên nhàn nhã tòa ngồi xuống đến, mở ra đồng hồ thao tác trong chốc lát, sau đó đả thông Luisa thông tin. Luisa, ta đã đem toàn bộ thiết kế mới cơ giáp bản thiết kế truyền cho ngươi. Ngươi tiếp nhận một lần. À, ngươi không tới sao? Luisa có chút giật mình. Không. Ta chỗ này có chút việc. Trương Viễn khẽ cười nói. Hắn đã thấy một cái tản ra điêu luyện chi khí người trẻ tuổi đi vào trong trò chơi. Hắn tiếp tục nói. Xin lỗi, Luisa. Nói xong, hắn liền cúp máy truyền tin. Sau đó hắn liền lười biếng ngồi trên ghế. Bưng đồ uống tinh tế thưởng thức. Các loại đại khái mười mấy mét. Cái kia điêu luyện thanh niên liền hướng hắn cái này vừa đi tới. Cuối cùng ngồi ở đối diện với của hắn. Ta gọi Lý Duy, quân hàm thiếu tá, lệ thuộc cơ giáp chiến đấu quân đoàn. Thanh niên bắt đầu tự giới thiệu lấy. Thanh âm hắn rất thấp, cam đoan chỉ có hai người có thể nghe được. Trương Viễn nhẹ gật đầu, có chút uống một cái đồ uống, ra hiệu Lý Duy tiếp tục. Thái độ của hắn rất tùy ý, nhưng Lý Duy lại cảm giác mình có chút khẩn trương. Hắn cảm thấy mình ngồi đối diện không phải một cái 23 tuổi người trẻ tuổi. Càng giống là một cái trải qua huyết hỏa. Từ trong đống thi thể bò ra tới tướng quân. Không tự chủ được ngồi thẳng thân thể. Lý Duy vẫn như cũ dùng chỉ có hai người có thể nghe âm lượng nói ra. Vừa rồi tại hẻm nhỏ thời điểm. Cảm tạ ngươi đã cứu ta. Không khách khí. Trương Viễn mỉm cười. Hắn biết rõ Lý Duy là tại sao đến. Mà đây cũng chính là hắn lần này không hề cố kỵ xuất thủ nguyên nhân. Lý Duy thở sâu, phát giác mình có chút không biết làm sao. Khi tiến vào trong trò chơi trước đó, hắn rõ ràng đã tổ chức tốt rồi ngôn ngữ. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà cảm thấy nói ra hết sức không được tự nhiên. Trong đó còn kèm theo rất nhiều khẩn trương và bất an. Hắn sợ mình sau khi nói ra, cái này Trương Viễn biết dứt khoát cự tuyệt. Trầm mặc trọn vẹn nửa phút, hắn nhạt nhẽo địa tán dương. Nói thật, người cơ giáp kỹ thuật điều khiển thực sự là cao siêu. Là ta cuộc đời ít thấy. Ân, Trương Viễn khẽ gật đầu. Trên mặt hắn thủy chung mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Ánh mắt ôn hòa, trong mắt hắn, cái này Lý Duy chính là một cái mới vào cơ giáp điện đường con nít chưa mọc lông. Lý Duy lại im lặng. Trong lòng của hắn thủy chung cảm giác được một cỗ áp lực. Lặng lẽ nuốt xuống miếng nước bọt. Hắn tiếp tục nói. Ta nghe Luisa nói. Vô luận là ngân sắc thiên sứ. Còn là vừa rồi ngươi dùng bộ kia tiểu cơ giáp. Đều là chính ngươi tạo ra. Đúng không? Luisa nói không sai. Bất quá. Ta hiện tại đã đem hai cái này đài cơ giáp kỹ thuật nồng cốt toàn bộ bán cho Thiên Công tập đoàn. Bán không ít tiền. Trương Viễn cười ha ha, thần thái tiêu sái mà thong dong, đồng thời còn kèm theo một tia ẩn mà không lọt uy nghiêm cảm giác. Lý Duy cảm giác rất là nhạy cảm, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra minh ngộ, đối diện người trẻ tuổi này, tựa hồ không có khả năng bị quân đội mời chào. Cái này tuyệt đối không phải một cái có thể ở dưới người. Phục tòng mệnh lệnh người, nghĩ rõ ràng điểm này về sau. Lý Duy trong lòng ngược lại dễ dàng. Hắn không đi nghĩ Trương Viễn có thể đáp ứng hay không. Trực tiếp đem trong lòng mình ý nghĩ nói thẳng ra. Tình huống là như vậy. Quân đội người đối với tài năng của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Hy vọng ngươi có thể thêm gia nhập quân đội. Trương Viễn nhún vai. Ta đối với cái này không hứng thú. Câu trả lời này cũng không ra Lý Duy dự kiến. Hắn sợ Trương Viễn đem lời nói chết. Ngữ tốc gấp rút nói bổ sung, quân đội bộ chỉ huy tối cao hứa hẹn, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta có thể hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngươi nghĩ nghiên cứu cơ giáp, chúng ta liền có thể vì ngươi cung cấp tốt nhất tinh mật nhất thiết bị. còn có tốt nhất vật liệu. Nếu như ngươi muốn học càng nhiều máy móc tri thức, như vậy toàn bộ kim sắc thiên vực tri thức căn bản, bao quát những cái kia tuyến đầu nhất khoa học, đều sẽ vì ngươi rộng mở đại môn. Hơn nữa, ngươi gia nhập chúng ta sau khi, chỉ cần không uy hiếp kim sắc thiên vực an toàn, tuyệt đối sẽ không có người hạn chế tự do của ngài. Những điều kiện này xác thực phi thường hậu đãi. Trường Viễn cũng tin tưởng quân đội tuyệt đối có thể làm được điểm này. Bàn về đối với người quyền tôn trọng trình độ, kim sắc thiên vực hoàn toàn không tại địa cầu liên bang phía dưới. Lý Duy nói những điều kiện này, cũng chính là Trương Viễn mong muốn. Lý Duy một hơi đem lời nói sau khi nói xong, hắn liền tâm thần bất định bất an nhìn xem Trương Viễn, chờ lấy câu trả lời của hắn. Giờ khắc này, hắn lại có một loại chờ đợi vận mệnh cuối cùng xét xử cảm giác. Trương Viễn nụ cười trên mặt biến mất, nhiều hơn rất nhiều vẻ trầm tư. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ cái gì Lý Duy phương án. Lý Duy khẩn trương chờ đợi, hắn cảm giác mình cái trán, phía sau lưng lại có mồ hôi thẩm thấu ra. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Sau 10 phút, Lý Duy phía sau lưng đã ướt đẫm. Đúng lúc này, Trương Viễn mở miệng nói, điều kiện của ngươi rất hậu đãi. Nếu quả thật có thể làm được, ta có thể đáp ứng ngươi. A, tốt tương đương, tốt tương đương. Lý Duy lập tức đại hỉ. Hắn lời nói không có mạch lạc ứng với. Trương Viễn gấp nói theo, xem như kim sắc thiên vực một phần tử, làm kim sắc thiên vực đứng trước xâm lấn thời điểm, ta tự nhiên sẽ đứng ra trợ giúp kim sắc thiên vực chống đỡ chống ngoại địch. Đây cũng là lúc trước ta nguyện ý vì thiên công tập đoàn chế tạo chiến tranh cơ giáp nguyên nhân. Lý Duy liên tục gật đầu. Ngài nói quá tốt rồi. Đây cũng chính là ta ý nghĩ. Trương Viễn lại nói, đương nhiên, ta là có thể gia nhập quân đội. Nhưng ta có một vài điều kiện. Ngài nói, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Chỉ cần Trương Viễn đáp ứng rồi. Một chút điều kiện mà thôi. Hoàn toàn không phải sự tình. Trương Viễn cầm trong tay cái chén đặt lên bàn, nghiêm mặt nói, ta không thích bị đến quá nhiều ước thúc, cũng không thích trên chiến trường chiến đấu. Sở dĩ, ta như cũ sẽ đợi tại Bạch Lộc Thành, đợi tại ta hiện tại đợi trong phòng làm việc. Tại đó, ta mới sẽ không cảm giác kiềm chế. Cái này không có vấn đề. Ngài nếu là không nguyện ý, không có người biết bước ngài trên chiến trường. Lý Duy đáp ứng không chút do dự. Trò cười, dạng này cơ giáp thiết kế đại sư, đưa đi chiến trường đả chiến, ngu xuẩn mới sẽ như vậy kiên. Hắn liền nên đợi ở hậu phương, an tâm địa thiết kế càng nhiều, cường đại hơn cơ giáp. Trương Viễn tiếp tục nói, ta chỉ định muốn tài liệu gì, muốn thiết bị gì, các ngươi nhất định phải trước tiên cho ta lấy tới studio. Ta người này đọc lướt qua khá rộng hiện, ta sẽ đánh tạo cơ giáp. Nhưng ta với thân thể người lặn có thể khai phá, cơ giáp thuật cận chiến các loại đều có nghiên cứu. Nếu là ngày nào ngươi trông thấy ta giải phẫu thi thể, tuyệt đối không nên kinh ngạc. Đương nhiên, ta nghiên cứu ra chỗ có thành quả, đều sẽ trước tiên công bố ra. Lý Duy đáp ứng càng thêm sảng khoái. Đây là bàn công việc điều kiện nha. Dạng này đại nghiêu người, cho hắn tốt nhất hoàn cảnh làm việc. Đây là phải có nghĩa a. Cái này cũng không thành vấn đề. Không chỉ có như thế, không khỏi công tác của ngươi bị người ảnh hưởng, chúng ta sẽ đem ngài hiện tại ở tại cao ốc cả tòa mua đến, sau đó giao trả cho ngươi sử dụng. Cái này tùy ngươi. Trương Viễn nhún vai, tiếp tục nói, ta biết các ngươi nhất định sẽ phái chiến sĩ bảo hộ ta. Yêu cầu của ta là, những chiến sĩ này đều muốn ngụy trang, đừng để ta nhìn thấy. Càng không muốn hạn chế tự do của ta. Ta đối với cuộc sống bây giờ phi thường hài lòng. Các ngươi không nên phá hư nó. Nghiêu nhân đều có dở hơi. Lý Duy hoàn toàn có thể lý giải. Hắn cầm ra đồng hồ của chính mình, đem đầu này ghi chép lại. Sau đó nói, ngài nói tiếp, chỉ cần là có thể khiến cho ngài tâm tình thoải mái, đều có thể nói, chúng ta tuyệt đối 100% địa thỏa mãn ngài. Ha ha, Trương Viễn nhịn không được cười lên. Tạm thời không có, về sau các loại nhớ tới bổ sung lại. Tốt, Không có vấn đề. Cái kia ta hiện tại liền hướng thượng cấp báo cáo. Còn nữa, ngài cầm cái này. Lý Duy đem một cái màu đen đồng hồ đưa cho Trương Viễn. Quân đội chuyên dụng người trí não. Trong quân quan tướng chuyên dụng. Thông qua nó, các tướng quân tùy thời có thể liên hệ ngài. Người cũng tùy thời có thể liên hệ bộ chỉ huy tối cao. A, đồ tốt. Trương Viễn đem hắc sắc đồng hồ mang tại trên cổ tay phải. Sự tình làm thành, Lý Duy tâm tình 10 điểm vui vẻ. Cả người cũng buông lỏng không ít. Tâm tư khác hoạt lạc. Thấp giọng nói, Trương Viễn, ngài là quân đội cấp chiến lược nhân tài. Người đãi ngộ viễn siêu phổ thông tướng quân. Về sau có yêu cầu gì? Cứ việc nói là được. A, thật không tệ. Trương Viễn vẫn là không quan tâm hơn thua. Lý Duy ánh mắt lấp lóe, có chút khẩn trương, lại có chút mong đợi hỏi. Cái kia, ngài vừa rồi điều khiển bộ kia tiểu cơ giáp dùng cơ động kiếm thuật. Thực sự là đẹp trai ngây người. Cái kia cái này ngài có thể dạy ta mấy thủ sao? Trương Viễn liền biết người trẻ tuổi kia sẽ như vậy hỏi. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, ta sẽ đem của ta huấn luyện phương pháp chia sẻ đi ra. Bên trong bao hàm lấy tâm đắc của ta, cùng ta lĩnh ngộ được cơ động kỹ xảo. Lý Duy đại hỉ, a tương đương thực tương đương vậy thì thật là quá được rồi. Trương Viễn tiếp tục nói, chúng ta hôm nay cũng coi như hữu duyên, ta có thể tự mình chỉ điểm ngươi một canh giờ. Đương nhiên, không phải hiện tại, các loại có thời gian, ngươi đi công việc của ta thất tìm ta là được. Lý Duy lập tức lâm vào cuồng hỉ bên trong. Cao thủ tự mình mặt đối mặt chỉ điểm. Hiệu quả này có thể so với chính mình lĩnh ngộ tốt gấp 10 lần a. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Hắn cơ hồ muốn học cổ nhân như vậy. Cúi đầu liền bái. Cũng may hắn còn biết cái này là nơi công chúng. Xinh xinh nhịn xuống cảm giác kích động này. Nhưng hắn kích động trong lòng làm thế nào đều ép không được. Đa tạ đa tạ. Thật sự là rất cảm tạ. Vậy ngươi đêm nay có rảnh không? Liền đêm nay có được hay không? Hắn thực sự là một khắc đều đã đợi không kịp. Trương Viễn khẽ gật đầu. Vậy liền tối nay 10 điểm a. Lý Duy thực sự là hận không thể lập tức liền đến tối 10 điểm. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới một chuyện. Cái kia ta có thể ký lục ảnh tượng sao? Trương Viễn gật đầu. Có thể, nếu như ngươi cảm thấy ta đối với chỉ điểm của ngươi chia sẻ ra ngoài đồng dạng có thể đối với những khác người có lợi mà nói, vậy liền chia sẻ ra ngoài đi. Ta cũng hy vọng kinh nghiệm của ta có thể trợ giúp quân đội tăng lên sức chiến đấu. Nghe thấy lời này, Lý Duy lập tức nổi lòng tôn kính. Hắn biết rõ, Trương Viễn cơ động kỹ xảo khẳng định phi thường tinh diệu. Những vật này đều là chính hắn hoa lớn tâm lực đại công phu lĩnh ngộ đến. Bây giờ vì chống đỡ chống ngoại địch, hắn có thể không chút do dự mà chia sẻ đi ra. Phần này lòng dạ, thực sự khả kính, muốn xứng đáng phần này bỏ ra. Biện pháp duy nhất chính là đem hết toàn lực học được bọn chúng. Giờ khắc này, Lý Duy trong lòng thỏa thuê mãn nguyện. Giờ khắc này, Trương Viễn trong lòng đồng dạng đối với kết quả này tương đối hài lòng. Bởi như vậy, Kim sắc thiên vực liền có thể rất đi mau bên trên quỹ đạo. Ngày sau coi như tọa độ bại lộ, mặt đối với tinh quang chiếu diệu chi địa dã man lực lượng xâm lấn, bọn họ cũng có biện pháp chống đỡ. Chính nghĩ như thế, Trương Viễn chợt nghe trong đầu vang lên chủ não thanh âm. Tâm thần huyệt khiếu, phong trì xuất hiện đột phá. Huyệt khiếu phong trì tức sắp mở ra. Đếm ngược, 67 thiên 3 giờ 56 giây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.